Tổng giám đốc tha tôi đi. Chương 58, theo anh về, gocchuyenaudio.com, edit, Lam Lan, beta, Tiêu Khang, không cần làm phiền anh đâu. Nhà cô ấy và tôi ở cùng một chung cư, đi cùng với tôi là được rồi. Người lên tiếng không phải là Thi Nam Xanh mà là Trần Lâm. Kevin hết nhìn Trần Lâm, rồi lại nhìn sang Thiên Tình, anh ta không ngờ rằng Trần Lâm lại mở miệng yêu cầu như vậy. Xem ra, bản thân đã quá xem nhẹ cô gái này. Nếu Trần Lâm đã lên tiếng, tuy Kevin có lòng riêng, nhưng giờ phút này cũng không thể không chừa lại mặt mũi cho Trần Lâm. Chỉ đành coi như không có chuyện gì cười cười. Vậy cũng được, thế là tiết kiệm được một chuyến đi của tôi rồi. Thi Tổng, trợ lý Trần, quản lý Vương, tôi đi trước đây. Kevin bắt tay với mấy người kia rồi đi. Sắc mặt Thi Nam Xanh vẫn bình thản, không lạnh không nóng khiến người ta có cảm giác xa cách. Kevin và Cơ Mễ đều đã đi trước, ông chủ nhà mình vẫn còn ở đây, Vương Chính Cương cũng không dám bỏ về. Trần Lâm mở miệng nói anh ta sẽ đưa Emily về, nói mấy lần anh ta mới can đảm rời đi. Không biết có phải do ảo giác của mình hay không mà cảm giác tối nay Tổng Giám Đốc có vẻ nguy hiểm rất đáng sợ. Hơn nữa, sắc mặt cả buổi tối cũng không tốt lắm. Cho đến khi tất cả mọi người về hết, chỉ còn lại Trần Lâm, Thi Nam Xanh và Thiên Tình. Vậy tôi cũng về đây. Thiên Tình không nhìn Thi Nam Xanh lấy một cái, xách túi đi về hướng đường lớn. Cô uống đã khá say rồi, bước chân lảo đảo, nhưng thái độ rõ ràng là đang giận dỗi. Thi Nam Xanh chỉ liếc nhìn bóng lưng của cô một cái, cúi đầu nhàn nhạt phân phó Trần Lâm, cậu cũng về đi. Vâng, Tổng Giám Đốc. Trần Lâm liền lên xe lái xe rời đi. Thiên Tình siêu siêu vẹo vẹo đi bên ven đường, muốn gọi xe. Nhưng nghĩ đến chuyện vừa rồi bị Kevin làm khó, Thi Nam Xanh chẳng những không giúp mình mà ngược lại còn bắt cô xin lỗi hắn ta, trong lòng càng cảm thấy uất ức khó chịu. Cô chớp mắt mấy cái, lại chớp thêm mấy cái nữa, cố gắng nuốt nước mắt vào lòng. Mắt thấy có một chiếc taxi sắp đến, cô đang định vẫy tay gọi xe thì đột nhiên cánh tay bị một ai đó giữ lại. Nhiệt độ nóng ấm bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé lạnh buốt của cô. Anh tránh ra, có men rượu trong người nên lá gan của cô cũng lớn hơn một chút. Cô liền đưa tay đẩy người kia ra, đi theo tôi, Thi Nam Xanh không có kiên nhẫn để dỗ dành cô, bèn kéo cô lên xe của mình. Tôi không muốn ngồi xe của anh, tôi không muốn về cùng anh. Anh không phải là người tốt, khuôn mặt nhỏ đỏ ửng, nhìn anh bằng đôi mắt mông lung mờ mịt. Dáng vẻ say xỉn đến ngây ngô, lại có chút buồn bã không cam lòng. Bộ dạng ấy lọt vào mắt Thi Nam Xanh lại khiến anh cảm thấy rất đáng yêu. Đừng có bướng bỉnh với tôi không có kiên nhẫn đâu. Thi Nam Xanh túm cô bước đi, nhưng cô vẫn cố chấp đổ lì đứng im tại chỗ không đi. Cặp mắt to trợn tròn tức giận nhìn anh còn lôi kéo nữa. Tôi sẽ gọi người cứu mạng tôi. Dáng vẻ này của cô giống như mèo con đang giương móng vuốt, nếu cô không uống say, anh còn không biết cô còn có vẻ mặt như vậy đấy. Nhìn dáng vẻ ngây thơ lại tức giận ấy, tự nhiên anh lại cảm thấy buồn cười. Tiểu yêu tinh, nếu em không đi tôi sẽ bỏ em ở đây đấy. Anh đe dọa cô, đôi môi đỏ mọng chu lên, bỏ thì bỏ đi, tôi có tiền, tôi có thể tự gọi xe về. Thi Nam Xanh liếc cô một cái, nói vậy là em đang mong chờ cái tên ẻo lạ ấy sẽ quay lại đón em sao? Anh không nói đến còn may, anh nhắc tới lại càng khiến Thiên Tình nhớ đến việc xấu anh vừa. gocchuyenaudio.com, làm, cơn giận lại nổi dậy, giận dỗi không nói câu nào, giãy giụa muốn tránh khỏi anh. Xem ra hôm nay cô gái nhỏ này muốn anh tức đến phát điên đây mà. Thi Nam Xanh cao mày cũng không buông cô ra, mà ngược lại bế xốc cô lên rồi bước đi. Thân thể đột nhiên bị nhấc lên cao, Thiên Tình hô a một tiếng, chỉ cảm nhận được cơ thể mình đang rơi vào một lồng ngực rộng lớn. Bên tai có nhịp tim của anh, mặt cô càng đỏ lên, trái tim nhảy loạn tưng tưng không ngừng. Cô mím môi, vùng vẫy muốn nhảy xuống, Thi Nam Xanh lại uy hiếp cô. Em thử còn lộn xộn xem, tôi không ngại giải quyết em ngay trên đường đâu. Vừa đúng, ban ngày anh đã phải kìm nén đến quá mức rồi. Anh, Thiên Tình bị anh dọa cho sặc không dám nói thêm gì nữa. Cô vốn nghĩ anh sẽ không dám như vậy, nhưng nghĩ tới một màn ác liệt sáng nay trong phòng trà nước, cô lập tức im miệng. Ngoan hiền như chú thỏ con núp ở trong khuỷu tay anh, không phản kháng nữa. Cô hơi ngước mặt lên là có thể nhìn thấy cằm dưới cương nghị của anh, vẫn mê người, đẹp mắt như vậy. Nhìn đủ chưa, Thi Nam Xanh lạnh lùng nói một câu, kéo cửa ra, đặt cô xuống ghế phụ. Thiên Tình lè lưỡi nhái lại. Anh đã đi vòng qua ngồi vào ghế lái, nhưng cũng không lái xe ngay mà ngược lại tiến sát lại gần cô. Bàn tay giữ chặt lấy cằm dưới mảnh khảnh, đôi mắt anh khóa chặt lấy cô. Hắn đã làm gì với em? Vẻ mặt anh biến đổi quá nhanh, Thiên Tình nháy mắt mấy cái nhìn anh. Ai cơ, còn ai nữa? Sắc mặt anh trở nên âm trầm,

Chẳng trách Kevin lại nhìn chúng tiểu yêu tình em, nhưng mà, sớm muộn gì tôi cũng sẽ dạy dỗ tên ẻo là kia một trận. Giọng anh nghe khà khàn nhưng rất gợi cảm và thu hút. Còn kèm theo sự bá đạo khiến người nghe cũng phải sợ run. Thiên tình mềm nhũn chu chu môi, cô đã rơi vào mê mang vốn không còn nghe rõ lời anh. Góc truyện audio.com, nói nữa, chỉ say sưa đắm chìm trong men tình mập mờ. Thì nam sinh không thể nhịn được nữa, tay vòng qua sau lưng cô, khẽ cong ngón tay đã có thể dễ dàng gỡ được khuy cài áo ngực cô xuống. Có cảm giác như trên người vừa được thả lỏng, khiến cô thoải mái thở nhẹ một tiếng. Cách chương.